Boss siêu nhiệt, chương 11, căn cứ địa của Hot Boy, góc truyện audio.com, bộp bộp bộp, trịnh trọng tuyên bố, lớp chúng ta có một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp truyền tới. Cô còn chưa vào lớp, đậu dã tầm đã chạy vào trước sau đó tuyên bố. Có bạn nữ xinh đẹp sao? Ở đâu, các bạn nam bạn nữ trong lớp nhao nhao ngẩng đầu hỏi. Lục Mẫn Huyên bị họ nhìn đến ngại ngùng, gương mặt phím hồng. Cô mặc chân váy màu vàng nhạt, phía trên là áo cộc tay màu đen hở vai, chân đi đôi giày thể thao Converse, cách ăn mặc cũng xem như tương đối model. Tóc dài tới eo hơi xoăn, màu mắt đen nhánh vô cùng xinh đẹp hệt như đôi mắt cô. Làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ thắm, diện mạo của cô rất quyến rũ nhưng bất ngờ lại khiến người khác cảm nhận được khí chất tinh khiết. Hoa thật sự rất xinh đẹp, đúng thế, dù rất gầy nhưng mặc quần áo lại rất đẹp. Hơn nữa túi da sau lưng cô ấy là của LV đấy. Có bạn nữ tinh mắt nhận ra hãng hiệu túi sách của cô. Lục Mẫn Huyên không nghiên cứu về những điều này, thấy mọi người đều chú ý đến mình như vậy thì hơi căng thẳng nắm chặt dây túi, lịch sự khom người cúi chào mọi người. Chào mọi người, tớ là Lục Mẫn Huyên, bắt đầu từ hôm nay chính là bạn học của mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Khi cô nói, đậu dã tầm luôn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Vì mình là người đưa cô vào nên có một cảm giác tự hào không tên. Wow, rất có cảm giác được giáo dục tốt nha, cô gái xinh đẹp ngồi cùng tớ nè. Tớ muốn làm bạn với cậu. Các bạn nam lần lượt kích động giơ tay lên, các bạn nữ thấy vậy ít nhiều cũng có chút không vui. Làm gì vậy, con nhóc này cũng chỉ thế thôi mà. Dáng vẻ nhiều lắm cũng chỉ hơn chúng ta một chút chút thôi. Đúng thế, hơn nữa nhìn bé thế kia có vẻ còn chưa tốt nghiệp tiểu học ấy. Chắc chắn là đi cửa sau vào, tớ sẽ đợi xem sau này cô ta làm ra trò mèo gì. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. Đậu dã tầm nghe vậy, giọng nói có phần không vui. Huyền, em ngồi với anh đi. Đậu dã tầm dẫn cô đến vị trí bên cạnh mình. Được ạ, Lục Mẫn Huyền vừa mới ngồi xuống chưa lâu liền có một bạn nữ cố ý khi đi qua bàn cô đụng đổ chồng sách cô vừa mới xếp xong. À xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu. Bạn nữ đó nói rất khoa trương nhưng lại không ngồi xuống giúp cô nhặt. Lục Mẫn Huyền căn bản không nghĩ nhiều như vậy, sách rơi thì có thể nhặt. Không sao, à, bạn nữ đó nhất thời giật mình, làm cái gì vậy, sao lại không tức giận, lúc này ở hành lang vang lên tiếng la hét, rất nhanh tiếng hét liền lan ra tới cửa sau, đẹp trai quá, Hot Boy Hứa và nam thần LK trở về rồi, họ đều thật cao nha, thật đẹp trai, các bạn nữ si mê ôm mặt, hai mắt phát sáng nhìn theo họ. Lục Mẫn Huyên không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa sau lớp học. Hứa Thiên Hạo vẫn mặc giống sáng nay, không đeo khẩu trang, không biết lấy từ đâu ra một chiếc mũ thời thượng đội trên đầu, nhìn có vẻ càng thêm yêu nghiệt lãnh khốc. Lần này, anh đứng cạnh một chàng trai anh Tuấn, hai chàng trai anh Tuấn sóng vai đứng cạnh nhau đánh vào thị giác cực kỳ mạnh. LK cũng mặc đồng phục cấp 3 tự may, chỉ là cúc áo rất không ngăn nắp, cà vạt cũng lỏng lẻo, anh ấy đeo một chiếc kính râm Âu Mỹ, khi cười độ cong đôi môi rất lạnh lùng. Mặc dù không phải vẻ đẹp lạnh lùng áp đảo nhân gian như Hứa Thiên Hạo nhưng cũng có phong cách riêng của mình, cũng coi là có chút đẹp trai của đại soái ca. Hai người họ cũng học lớp chúng ta. Góc truyện audio.com. Sao, Lục Mẫn Huyên thu hồi ánh mắt kinh ngạc hỏi đậu dã tầm đang dựa vào tường chơi điện thoại. Nếu như là vậy, thì 11 gạch dưới 3 cũng quá lợi hại rồi. Anh tiểu đậu cũng rất đẹp rồi, lại thêm anh trai bóng rổ đó nữa. Lớp này quả là căn cứ địa của Hot Boy. Cách chương.